tinh thần lực của hắn đã tới cực hạn, một kích phát sinh lúc cuối cùng kia không khống chế được tốt. Nghe được Mã Trương gọi ra tiếng chủ nhân rồi ném nhẫn đi, thấy hai người đối phương lập tức cưỡi ngựa chạy thoát. Hắn đã đoán được có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng một kích kia hắn muốn thu hồi cũng không được, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Mã Trương bị đánh bay xuống. Mặc kệ các ngươi là ai, Mã Huân ta thề, giết hết các ngươi, giết, giết, giết. Mã Huân không nghĩ tới, chơi ưng cả đời, hôm nay lại bị ưng chọc mù mắt, giết người vô số, ngang dọc vùng biên cảnh giữa Thảo Nguyên và đế quốc Lam Vân, không nghĩ tới dĩ nhiên bị người khác tính toán, hơn nữa còn là hai tiểu tử hoán cốt kỳ. Ba Phong thúc ngựa vọt tới trước, cảm giác được phía sau có một đạo lực lượng cường đại chưa từng thấy qua, nhịn không được quay đầu lại, thấy đạo quang mang kia đánh tan toàn bộ cửa lâu. Lực lượng thật đáng sợ a, người này đã bị trúng dược vật của Trình Cung, còn bị Mã Trương đánh lén cho trọng thương, cư nhiên còn có thể làm ra như vậy. Lập tức lại nhìn về phía giới chỉ không gian được Trình Cung cầm trong tay, thành công, dĩ nhiên thực sự thành công, chuyện tình hoàn toàn không có khả năng dĩ nhiên cứ như vậy làm được. Trình Cung thực sự đoạt được một chiếc giới chỉ không gian từ cường giả siêu việt võ trung thánh giả, sở hữu lực lượng siêu phàm kỳ, còn là phó bang chủ thứ 9 của Cuồng Phong Mã Bang. Hơn nữa Trình Cung hắn còn không tổn hao một chút nào. Lúc này Ba Phong cảm giác được kích thích vô cùng, mấy ngày qua đi cùng với Trình Cung, mới phát hiện những ngày tháng trước đây thực buồn tẻ, lúc này quá kích thích, loại kích thích khiến huyết mạch Ba Phong bành trướng, hưng phấn không thôi, đối với thứ kích thích và khiên chiến này, hắn ham muốn từ tận trong xương tủy. Đột nhiên, Ba Phong nghĩ đến một việc, lập tức sẽ phải trở lại Vân Ca Thành rồi, nhiệm vụ kết thúc. Vậy chẳng phải nói chính mình sau đó sẽ trở lại với cuộc sống buồn chán trước đây. Vừa nghĩ đến đó, hắn liền có loại cảm giác sống không bằng chết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 30, ngươi có để cho người sống hay không? Trình Cung và Ba Phong chạy một mạch không phương hướng qua hơn nghìn dặm, sau đó mới theo sơn đạo tới một địa phương không người, bắt đầu âm thầm thúc ngựa dần về phía Vân Ca Thành. Nguyên bản kế hoạch lần này nếu như thực hiện hoàn mỹ là có thể đánh chết được Mã Huân, nhưng cuối cùng lại có điểm sai lầm, cũng may giới chỉ không gian đã vào tay Trình Cung. Liên tiếp cẩn thận chạy loạn trong vùng hoang dã hơn 2 ngày, Trình Cung mới dùng chút thời gian bắt đầu nghiên cứu mai giới chỉ không gian này. Bốn mặt đều là hình vuông, bên trên khắc vô số những trận pháp nhỏ, kiếp trước Trình Cung đều có nghiên cứu qua các nghề khác nhau. Bởi vì khi đó hắn phát hiện chính mình đã bị kìm chân tại bình cảnh. Bị kìm chân tại bình cảnh, thế nên Trình Cung bắt đầu dùng tinh lực thừa đặt tại các nghề khác, nỗ lực muốn tìm một vài thứ hỗ trợ cho nỗ lực đột phá. Đã có nghiên cứu qua, hiện tại liếc mắt liền có thể nhìn ra trận pháp trên nhẫn, tất cả bao gồm 12 trận pháp. Xem ra giới chỉ không gian này vẫn tốt hơn một chút so với loại cấp bậc thấp nhất. Có điều vừa mới dùng tinh thần lực điều tra liền lập tức bị ngăn cản, hiển nhiên trên đó có lưu lại dấu vết tinh thần của Mã Huân. Phương pháp loại bỏ dấu vết tinh thần cũng không nhiều, trong đó có cách mạnh mẽ bài trừ, nhưng phải dùng tới lực lượng mạnh hơn gấp 10 lần tinh thần lực của đối phương mới có thể làm được. Bởi vì dấu vết tinh thần vốn dung hợp vào không gian trận pháp, hòa hợp thành một thể với tài liệu, nếu như không thể phá hủy trong nháy mắt, rất có thể sẽ khiến cả giới chỉ không gian đều bị hủy diệt. Vẫn còn những phương pháp khác, nhưng độ khó đều lớn hơn rất nhiều. Ví như sử dụng pháp bảo luyện chế từ mảnh nhỏ không gian mạnh mẽ xuyên qua kim loại, cũng có thể một lần nữa phân giải giới chỉ không gian này, sau đó luyện trở lại. Có điều độ khó càng lớn hơn. Vào thời điểm hiện tại, những biện pháp này hiển nhiên không thích hợp. Cuối cùng Trình Cung chỉ có thể đánh chủ ý tới trên hư không âm dương đỉnh. Đỉnh này thế nhưng được xưng là thần khí số 1 cửu châu. Huống chi bên trong nó còn có chí dương chân hỏa. Mấy ngày qua sử dụng thủy nguyên châu gia tăng tiềm lực thân thể. Khiến Trình Cung lại có ý định mở ra hư không âm dương đỉnh trong đầu. Dù sao hiện tại hư không âm dương đỉnh còn không mở ra được 1/10. Nếu như có thể nhanh chóng mở ra hư không âm dương đỉnh, cũng có thể nhìn được thần khí được mệnh danh số 1 cửu châu này rốt cuộc có bộ dáng như thế nào. chính mình có thể sử dụng nó luyện đan hay không, tới khi nào có thể kéo nó ra ngoài cơ thể. Trong miệng Trình Cung đang ngậm Thủy Nguyên Châu, tay phải nắm lấy chiếc giới chỉ không gian, bắt đầu chậm rãi thôi động nắp đỉnh kia. Hư không âm dương đỉnh vừa hé ra một chút, chí dương chân hỏa ở bên trong liền lao ra trong nháy mắt. Trình Cung đã có kinh nghiệm từ trước, điên cuồng vận chuyển âm dương vạn vật quyết, đồng thời tìm cơ hội hướng một tia chí dương chân hỏa sắp tiêu tán vì được âm dương vạn vật quyết vận chuyển một chu thiên trong cơ thể, cho nó đánh vào trong giới chỉ không gian này. Chí dương chân hỏa vô cùng cường hãn, mặc kệ là không gian trận pháp hay dấu vết tinh thần của đối phương đều phải tan rã trong nháy mắt. Trong lòng Trình Cung vui vẻ, quả nhiên là hữu dụng, nhưng đột nhiên cảm giác trên giới chỉ không gian có tiếng nứt giòn. Lúc này Trình Cung mới phát hiện, chí dương chân hỏa tuy đã bị âm dương vạn vật quyết hấp thu tiêu hóa qua nhưng vẫn cương mãnh như trước. Vừa đánh xuyên qua không gian trận pháp, khi dấu vết tinh thần bị tan rã, thiếu chút nữa toàn bộ giới chỉ không gian cũng bị hủy diệt theo. Nhưng lúc này Trình Cung đã ngừng phóng xuất ra chí dương chân hỏa, đồng thời cũng không quá phân thần chú ý tới. Dù sao đi nữa đã như vậy rồi, có nhìn hay không cũng không khác được. Trước tiên cứ nên chuyên tâm tu luyện. A, Mã Huân đang điên cuồng điều dưỡng thương thế đột nhiên cảm giác được một trận đau đớn. Hắn rõ ràng cảm giác một phần dấu vết tinh thần của mình đã bị hủy đi. Ghê tởm, dĩ nhiên hủy đi dấu vết tinh thần của ta. Là ai? Loại chuyện này khẳng định không phải hai tên hoán cốt kỳ kia có thể làm được. Là đám người đế quốc Lam Vân hay trên Thảo Nguyên lại âm thầm làm ra như vậy. Mặc kệ là ai, hại chết đệ đệ ta, cướp giật giới chỉ không gian của ta, mối thù bất cộng đái thiên này, thể không báo không làm người. Mã Huân nổi giận gầm lên một tiếng, oanh kích một quyền xuống dưới, mặt đất lập tức xuất hiện một hố to với bán kính gần 10 thước, độ sâu cũng gần tới 10 thước. Một trận nổi giận phát hỏa này, khiến vết thương của hắn vừa mới khép lại thêm lần nữa vỡ toang ra, máu tươi lại chảy ra ngoài. Thật đáng hận, cũng không biết rốt cuộc là thứ độc dược gì bôi trên thân đao, lấy lực lượng của chính mình, còn dùng thêm vài viên đan dược chữa thương, đến hiện tại dĩ nhiên không thể khôi phục hoàn toàn. Thủ bút cỡ này khẳng định không phải hạng người bình thường có thể làm ra, nhất định có người đứng phía sau muốn nhằm vào chính mình, về phần hai tiểu tử kia cũng chỉ là quân cờ mà thôi. Chờ khi chính mình trở lại cuồng phong chữa thương, cho dù dốc hết tài phú tích cóp bao nhiêu năm, cũng nhất định phải tìm ra bọn họ, tìm cho ra bằng được. Đột phá, chính mình dĩ nhiên đột phá, đây chính là cửa quan lớn nhất trong hoán cốt kỳ, vô số người bị dừng tại cửa này cả đời cũng không đột phá được. Một khi đột phá qua cửa này, thực sự đã bước vào hàng cao thủ siêu cấp, thậm chí có cơ hội trùng kích tới cực hạn võ trung thánh giả, bước vào phạt mạch kỳ. Trong một rừng cây nhỏ hoang dã, không gian tĩnh mịch đột nhiên vang lên một trận cười to hài lòng. Ngay chính Ba Phong cũng không thể tin được. Bản thân mới từ hoán cốt kỳ tầng 7 đạt được hoán cốt kỳ tầng 9 chưa được một tháng, dĩ nhiên thực sự đột phá ngay tại chỗ hoang dã này. Nếu như tính theo cách bình thường, Ba Phong muốn đột phá hoán cốt kỳ tầng thứ 9 cho dù cần tới 2 năm, thậm chí 3 năm cũng không bất ngờ, nhưng chính mình trước sau lại đột phá được. Thời gian còn chưa tới một tháng đi. Hiện tại Ba Phong đã triệt để tin lời Trình Cung nói, chính mình sau này sẽ có một đoạn đề thăng cực nhanh, lực lượng máu huyết của Hắc Yêu Báo Vương trong cơ thể cũng dần dần được kích phát. Hơn nữa Ba Phong đang hưng phấn đột nhiên nghĩ đến, đoạn thời gian gần nhất này, chỗ dược vật mình ăn vào còn lớn hơn gấp chục lần so với toàn bộ dược vật mình sử dụng tại 23 năm qua. Hơn nữa lần kỳ ngộ này của mình, theo đúng như lời Trình Cung, chỉ cần chính mình không quá ngu ngốc, đột phá là chuyện tình rất bình thường. Đại thúc ngươi đột phá rồi, vật thu thập một chút, chúng ta cần phải trở về, thoáng cái đã ra ngoài hơi lâu rồi. Lúc này, thanh âm bình thản của Trình Cung vang lên từ phía sau Ba Phong. Tốt! Ba Phong đáp tiếng, nhưng tay đã nắm chặt chằm mã đao, thân thể mạnh mẽ xoay lại, hét lớn lên, tiếp ta một đao, toàn phong chảm. Mấy ngày này nhìn biến hóa của Trình Cung, nhìn hắn từ hoán cốt kỳ tầng 2 đề thăng một cách thần tốc, lực lượng thực chiến càng không thua kém mình chút nào. Qua mấy ngày tu luyện này, Ba Phong vừa nghĩ tới tràng cảnh chiến đấu với Trình Cung, trong lòng lập tức xuất hiện loại cảm giác muốn sôi trào. Trước đây bị tiểu tử này chọc tức tới ngũ tạng bốc hỏa, vì nghĩ hắn là cố chủ, lại thêm lực lượng và tuổi tác đều thua kém mình, thế nên không tiện động thủ. Nhưng lúc này lực lượng Ba Phong một lần nữa tăng vọt, hắn lại rất muốn đánh một trận với Trình Cung. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã sớm coi Trình Cung thành đối thủ cùng cấp với mình, thậm chí thấy những tính toán của Trình Cung, nếu như thật liều mạng mà nói, chính mình có hơn phân nửa sẽ chết trước. Lúc này người theo sát đao, đao mượn thế người, chẳng mã đao mang thêm khí tức huyết hồng hóa thành một đạo hồng quang bổ về phía Trình Cung. Làm gì thế, nhanh rút đao a! Ba Phong vốn đang hưng phấn đột nhiên cảnh kinh, bởi vì chảm mã đao của hắn đã tới gần, Trình Cung dĩ nhiên như không hề cảm giác thấy, vẫn còn đứng nguyên nơi đó, không hề rút đao nghênh chiến. Lúc này tuy rằng Ba Phong còn giữ lại hai phần lực lượng, nhưng chỉ dùng làm phòng bị Trình Cung xuất ra kỳ chiêu, muốn dựa vào lực lượng dừng lại đao thức đã không còn khả năng. Trong lúc chớp nhoáng, Ba Phong ngay cả mở miệng gọi lên cũng không còn kịp. Ngay khi hắn đang nghĩ dù liều mạng bẻ gãy cánh tay phải cũng muốn dừng lại đao thức, Trình Cung động rồi. Trong cơ thể Trình Cung chợt lóe quang mang màu hồng rồi biến mất, sau đó nhanh chóng ngưng tụ lại trên tay phải Trình Cung. Lúc này trên cánh tay phải Trình Cung xuất hiện một tầng hơi mỏng màu hồng, không còn là quang mang nguyên khí biểu hiện ra của Hoán Cốt Kỳ. Tuy rằng vẫn có chút giống với trước, nhưng đã ngưng thành thực chất, tựa như được mặc vào một tầng nhuyễn giáp trong suốt. Trình Cung lấy tay hóa đao, bộ pháp dưới chân đi sau mà tới trước, ngay khi đao thế kịp tới liền mau chóng tránh ra, tay đao trực tiếp chém mạnh lên trên chảm mã đao của Ba Phong. Thình thịch, chảm mã đao bị đánh văng ra, thân hình Ba Phong không khống chế được, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Cũng may hiện tại lực khống chế của hắn rất mạnh, cánh tay chống một cái, thân người đã bật lên trở lại. Sau đó toàn thân nghẹn họng chân chối nhìn tầng hơi mỏng màu hồng trên cánh tay phải Trình Cung, nguyên khí tẩy tủy, ngưng khí thành cương, đây chính là tiêu chí của tẩy tủy kỳ. Đạt tới tẩy tủy kỳ, tại trên chiến trường đã có tư cách trở thành tướng lĩnh cao cấp, coi như tại Vân Ca Thành cũng tuyệt đối được xếp vào hàng cao thủ rồi. Trình Cung thì day day cánh tay phải, nói, xem ra nguyên cương hộ thể cũng phải đủ mạnh mới có thể dùng thay vũ khí được. Nếu không phải thân thể mạnh hơn một điểm so với người bình thường, vừa rồi dù cánh tay không bị phế bỏ thì khẳng định cũng phải gãy xương. Như vậy còn mạnh hơn một điểm, ngươi không muốn cho người khác sống nữa sao? Ba Phong như chịu phải đả kích quá lớn, đột nhiên điên cuồng hẳn lên, không nhịn được quát, ta tại Hoán Cốt Kỳ phải tới mấy tháng, thậm chí một năm mới có thể đề cao một tầng. Nhưng ngươi tổng cộng mới đi ra được bao lâu? Lúc mới đi ra ngươi chỉ có Hoán Cốt Kỳ tầng 2, nhưng hiện tại ngươi xem lại mình đi, ngươi cũng đã là tẩy tủy kỳ rồi. Tẩy tủy kỳ, ngươi có biết hay không, tẩy tủy kỳ đại biểu cho cái gì? Lúc đi ra ta mạnh hơn ngươi nhiều như vậy, hiện tại cảm giác chính mình có cơ hội đạt tới tẩy tủy kỳ đã đủ không thể tưởng tượng rồi. Bởi vì thời gian mới được bao lâu, nhưng ngươi dĩ nhiên còn đạt được tẩy tủy kỳ trước cả ta. Ngươi muốn như thế nào mới được đây? Cái đó cũng chưa tính, như vậy ngươi còn nói thân thể chỉ mạnh hơn một điểm so với người bình thường, đây không phải ngươi khiêm tốn mà là dối trá. Lấy cường độ thân thể ngươi, không đạt được tẩy tủy kỳ đã cường hãn như vậy, hiện tại phòng trừng tẩy tủy kỳ tầng 5 cũng không dám liều mạng so sánh cường độ thân thể với ngươi. Ta cũng không biết nói ngươi thế nào nữa, ngươi chẳng lẽ không biết kích động sao? Riêng ta đã bị ngươi kích thích khiến trái tim muốn nổ tung rồi. Ba Phong cứ liên tục nói, bởi vì hắn thực sự quá kích động, bởi vì hắn đã phải đi qua con đường cực khổ vô cùng, quanh năm chém giết lịch lãm sinh tử, như vậy khó khăn lắm mới đề cao lên được một tầng, hơn nữa càng tiến về hậu kỳ càng khó khăn hơn. Rất nhiều người một đời cũng khó đột phá được Hoán Cốt Kỳ tầng 9, nhưng những bình cảnh này đối với Trình Cung mà nói, tựa hồ như hoàn toàn không tồn tại. Đi theo bên cạnh Trình Cung, Ba Phong cảm giác chính mình giống như một con ngựa tầm thường, nhiều lắm chỉ chạy được 200-300 dặm một ngày. Lúc bắt đầu hắn còn cho rằng Trình Cung giống như một thớt ngựa một ngày chạy 500-600 dặm không thành vấn đề, sau lại phát hiện hắn như hảo mã một ngày đêm chạy đi 2.000 dặm. Có điều hiện tại Ba Phong cảm giác chính mình trước tới giờ đều sai rồi. Loại tốc độ này của Trình Cung thật giống như long mã ngày đi mấy vạn dặm trong truyền thuyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, đánh không lầm thời điểm mình rời Vân Ca Thành, mạnh hơn hắn nhiều như vậy, có cảm giác như chiếu cố tiểu hài tử. Hiện tại hắn đã vượt qua mình toàn diện, như thế mà không bị uất ức chết đã là không tệ rồi. Kích động thoáng một phát, nếu như mình không kích động cũng không phải là người rồi. Sau khi Ba Phong kích động xong nghĩ như vậy, nhưng mà quay đầu nhìn Trình Cung, lại thấy Trình Cung vô cùng thong dong bình tĩnh nhìn hắn. Nói xong rồi hả? Ân. Trình Cung nhún nhún vai, cười nhạt nói, vậy thì đi thôi. Nói xong Trình Cung trực tiếp lên ngựa. 20 ngày này hai con kỵ mã cũng kiếm không ít tiện nghi, hiện tại so với bảo mã của Mã Huân cũng muốn mạnh hơn rất nhiều. Lần trước thời điểm Trình Cung phá vỡ không gian giới chỉ, lại dẫn động không ít Chí Dương Chân Hòa, mượn nhờ Thủy Nguyên Châu hỗ trợ tổng hợp cổ lực lượng này, một lần hành động đột phá Hoán Cốt Kỳ tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10, trực tiếp đạt đến Tẩy Tủy Kỳ tầng thứ nhất. Những ngày này Trình Cung bất quá là củng cố, mỗi ngày sử dụng Thủy Nguyên Châu cùng dược vật điều dưỡng thân thể. Vốn lấy thân thể hiện tại của hắn, tác dụng của dược tề càng ngày càng nhỏ, nhu cầu cấp bách phải có đan dược càng mạnh hơn nữa mới được. Về phần không gian giới chỉ kia, hiện tại bên trong xuất hiện một ít vết rạn, có 6 trận pháp bị hủy diệt, bên trong có một nửa không gian chữ vật biến mất. Những ngày này Trình Cung cũng kiểm tra rồi. Vốn đây là một không gian giới chỉ dài, rộng, cao đều là 6 mét, hôm nay chỉ còn lại có 3 mét. Bên trong tràn đầy đồ vật, cơ bản không có bạch ngân, hoàng kim chừng 38 vạn lượng, không có ngân phiếu cũng không có kim phiếu, toàn bộ đều là hoàng kim. Còn có các loại châu báu chân quý khác, cùng với một ít đồ vật trong sinh hoạt. Trong các đồ vật sinh hoạt, Trình Cung ném hết những thứ không có tác dụng. Ngoại trừ những hoàng kim cùng châu báu ra, còn có một vật làm cho Trình Cung rất hài lòng, là một thanh đoản đao. Đao này cũng không quá thu hút, nhưng Trình Cung vừa nhìn đã nhận ra, là nguyên khí cấp 3. Nguyên khí siêu việt phàm khí, là vũ khí có thể câu thông nguyên khí người sử dụng, trọng yếu nhất là có thể tăng nguyên khí. Nguyên khí một cấp có thể tăng một thành nguyên khí của người sử dụng, còn cấp 3 có thể tăng 3 thành. Mà luyện chế nguyên khí không phải thợ rèn bình thường có thể làm được, phải có tồn tại siêu phàm kỳ trở lên, dùng thủ pháp luyện khí luyện chế ra. Cho nên mỗi một kiện đều đắt đỏ vô cùng. Ngẫm lại một thanh nguyên khí cấp 10, có thể tăng gấp đôi lực công kích, hiệu quả kia không cần nói cũng biết. Ngoại trừ thanh đoản đao này cùng hoàng kim ra, còn có một bản bí tịch, Trình Cung vừa nhìn liền hai mắt tỏa sáng. Vũ kỹ thượng tầng ẩn đao. Sau khi nhìn kỹ Trình Cung mới phát hiện, bộ bí tịch này cùng đoản đao kia dĩ là cùng một bộ. Bên trên bí tịch này có một ít tổn hại. Hiển nhiên là đồ vật mà Mã Huân vừa đạt được không lâu. Căn cứ lời giới thiệu, ẩn đao có thể ẩn có thể tàng, xuất kỳ bất ý, đánh lén. Đao tùy ý di động ở trên thân thể, luyện đến đại thành. Bất luận thời điểm nào cũng có thể tùy thời khống chế đoản đao công kích. Sau khi Trình Cung xem xong cũng không khỏi cảm thán người cơ bắp sau lưng, cơ ngực thậm chí chân, khuỷu tay, nắm đấm. Tùy thời che giấu ẩn đao, cuối cùng trong nháy mắt đột nhiên khống chế bộc phát. Thoạt nhìn có chút âm hiểm xảo trá, nhưng Trình Cung cũng không phải là những tên cổ hủ kia. Thời điểm sinh tử chém giết, nào có cái gì âm hiểm hay không âm hiểm đấy. Ẩn đao này đến thời điểm hậu kỳ, còn cần tinh thần lực cường đại phụ trợ khống chế mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Dựa theo lời giới thiệu, luyện đến đại thành, trên thân thể có thể ẩn nấp trăm thanh đoản đao. Bất luận chỗ nào trên thân đều là lợi khí giết người, còn có thể lợi dụng thân thể cùng tinh thần lực phối hợp phát ra hiệu quả phi đao. Chỉ đáng tiếc là đồ vật ở trong một nửa không gian khác, không biết nơi đó còn có đoản đao cấp nguyên khí loại này hay không. Những ngày này ngoài điều trị thân thể ra, Trình Cung cũng luyện tập ẩn đao này thoáng một phát, dùng cảnh giới, hiểu biết cùng với tinh thần lực siêu cường của hắn, rất nhanh đã có thể luyện thành vũ khí thượng tầng ẩn đao này. Tuy hôm nay chỉ có một thanh đoản đao, nhưng tâm ý khẽ động, đoạn đao này có thể lập tức dán ở trong cơ thể, không bị bất luận kẻ nào phát hiện, tùy ý di động trên thân thể. Thường thường Trình Cung oanh ra một quyền, thời điểm quyền sắp đến, trên nắm tay đột nhiên xuất hiện một thanh đoạn đao, cũng có thể ở thời điểm hai đấm toàn lực oanh kích, ngực hoặc là sau lưng đột nhiên bắn ra một thanh đoạn đao, hiệu quả kia không cần nói cũng biết. Nhưng lúc này hắn vận dụng, uy lực còn kém một chút. Trình Cung giao thủ cùng người khác, vụn vụn vặt vặt học được rất nhiều chiêu số, thời điểm tùy cơ ứng biến, chiêu thức đều rất có uy lực, nhưng ẩn đao này vẫn là một bộ vũ kỹ hắn học chính quy. Sau khi nắm giữ thuần thục bộ vũ kỹ này, Trình Cung lại thanh lý ra vài chỗ trong không gian giới chỉ, sau đó ném thủy yêu mãng cùng một ít dược tề, dược vật vào trong. Cũng may tuy một nửa không gian bị hủy diệt, nhưng không có tổn thương đến căn cơ cơ bản của không gian giới chỉ này, nếu không chiếc nhẫn này cũng triệt để hủy diệt rồi. Thủy yêu mãng, thủy nguyên châu, liệt diễm quả, cộng thêm không gian giới chỉ cùng bí tịch ẩn đao bên trong, còn có thanh đoản đao cấp nguyên khí này, lần này Trình Cung đi ra có thể nói là thu hoạch phong phú. Hiện tại hắn cũng suy nghĩ, sau khi trở về mình có thể cho bàn tử tăng mạnh mua sắm dược liệu. Hơn nữa lần này đám người Vương Chấn Đông kia có chút cổ quái, xem ra còn phải để cho bàn tử tăng kiến thiết mạng lưới tình báo. Ở kiếp trước mình chịu thiệt vì không có thế lực của mình, ở phương diện tình báo thường xuyên khiếm khuyết. Ở kiếp này có cơ hội làm lại từ đầu, tự nhiên sẽ không tái phạm sai lầm này. Trình Cung điên cuồng chạy đi như cũ, dùng không đến 3 ngày đã đi hết 5.000 dặm đường. Thời điểm chứng kiến Vân Ca Thành cực lớn ở xa xa, nhìn Trình Cung ở trước mặt mình, bỗng nhiên Ba Phong nghĩ tới tràng cảnh bọn hắn đi ra. Yên tâm, có chuyện gì ta sẽ bảo kê ngươi, không cho phép gọi ta là đại thúc. Nếu không phải nhìn ngươi thân thể gầy yếu, ta đã đập chết ngươi rồi. Địa phương ngươi cần học còn rất nhiều, người trẻ tuổi. Mà bây giờ lực lượng của hắn đã vượt qua mình, trực tiếp đạt đến tẩy tùy kỳ. Hiện tại hồi tưởng lại, Ba Phong cảm giác thoáng như trong mộng. Trình Cung, rốt cục ngươi cũng dám trở về rồi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng quát giòn giòn giã giã vang lên, làm cho Ba Phong mãnh liệt phục hồi tinh thần lại. Mới phát hiện xa xa có một nha đầu phi thường xinh đẹp, ngạo khí, mang theo thần sắc vô cùng điêu ngoa, trong tay nắm một cây roi thật dài, toàn thân mang theo lửa giận, sát khí đang đứng ngoài cửa thành chừng 100 mét. Trình Cung tự nhiên sớm phát hiện Tử Yên công chúa, từ khi đạt tới tẩy tùy kỳ, tinh thần lực của Trình Cung cũng có đột phá rất lớn, hôm nay chỉ cần tinh thần lực khẽ động, chung quanh 200 mét hết thảy đều rõ ràng xuất hiện ở trong óc. Hiện tại tinh thần lực của Trình Cung so với phạt mạch kỳ tầng 3 trở xuống cũng hơn rất nhiều. Trình Cung có thể cảm giác được rõ ràng, đây là bởi vì hạn chế của thân thể, nếu không tốc độ khôi phục của tinh thần lực còn nhanh hơn. Cố chủ, ngươi, nữ nhân, ngươi có muốn không? Ba Phong lắc đầu liên tục, chỉ là nhìn nữ nhân này, các bộ vị yếu hại mơ hồ trước động nguyên cương màu tím đã biết rõ, ở cái tuổi này là tẩy tùy kỳ siêu cấp cao thủ, hơn nữa điêu ngoa như vậy, đánh chết hắn cũng không dám muốn. Ta dám. Trình Cung nói xong, dưới chân phát lực, người trực tiếp nhảy lên, không có động tác xinh đẹp, chỉ là đẩy hai trưởng về phía trước, một cổ khí lãng thôi động, Trình Cung đã rơi xuống trước mặt Tử Yên công chúa. Đúng vậy, Trình Cung rõ ràng nhớ rõ khuôn mặt này, xinh đẹp, tinh xảo, còn tràn đầy điêu ngoa, nàng che ngực hoảng sợ hô hào, trong mắt lại lộ ra vô cùng đắc ý cùng tỉnh táo, bởi vì cái kia hết thảy đều là nàng bày ra. Trên thực tế hơi có chút đầu óc cũng biết, Tử Yên công chúa đã là tẩy tùy kỳ, lúc ấy Trình Cung chẳng qua là thoát thai kỳ tầng 4 mà thôi, cưỡng gian công chúa. So với con kiến cưỡng gian voi thì tức cười hơn. Trình Cung đột nhiên rơi xuống trước mặt, trên người mang theo một cổ khí tức từ xa mới trở về, hơn nữa động tác vừa rồi rất tiêu sái. Hắn nhìn thấy mình vậy mà không có quay đầu bỏ chạy, cũng không có cầu xin tha thứ, không ngờ hắn chạy đến trước mặt mình. Cảm giác hoàn toàn bất đồng, thân thể của hắn so với trước kia cao lớn cường tráng hơn, lúc này đột nhiên rơi xuống đứng ở trước mặt. Tử Yên công chúa cũng cảm giác như là một ngọn núi. Tử Yên công chúa dùng sức nháy động trong mắt, có chút không dám tin, trước mắt mình là Trình Cung sao? Bộ dáng không có đổi, nhưng cảm giác lại hoàn toàn bất đồng, không có cái loại cảm giác nhu nhược, càng không có cảm giác chán trường, một loại tự tin phát ra từ nội tâm, làm cho người khác có một cảm giác vô cùng an tâm, trầm trọng, ánh mắt ngưng trọng. Không ngờ nhất thời Tử Yên công chúa im lặng không biết nên nói cái gì, nguyên vốn những từ ngữ kia đã chuẩn bị tốt, giờ phút này lại quên hết, trong đầu có chút trống rỗng. Trình Cung cũng là lần đầu tiên chính diện nhìn Tử Yên công chúa, lớn lên rất đẹp, nhưng mà điêu ngoa, cũng có thể hiểu được, công chúa mà. Chỉ là nếu như cái điêu ngoa này muốn đùa nghịch ở trước mặt mình, vậy chỉ có thể là nàng mơ mộng hão huyền rồi. Ngươi rất muốn làm nữ nhân của ta sao? Trình Cung nhìn Tử Yên công chúa, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tử Yên công chúa sửng sốt một chút, lập tức thanh tỉnh lại. Mình tới là để giáo huấn Trình Cung này mà, sao lại không nói lời nào? Tử Yên công chúa vận chuyển nguyên khí, trường tiên trong tay có chút run lên, phát ra tiếng giòn vang liên tiếp. Trình Cung, hôm nay bổn công chúa muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Lúc này chung quanh đã có rất nhiều người đang nhìn. Bình thường mà nói phát sinh tranh đấu ở cửa thành, sớm đã bị bắt lại. Nhưng hiện tại những binh lính ở cửa thành kia, hiển nhiên sớm bị cảnh cáo, nguyên một đám đều thăm dò nhìn tới. Lần này Trình đại thiếu thảm rồi, cũng không biết người Trình gia có thể kịp thời chạy đến cứu viện hay không. Chết thì không cần lo, nhưng ta đoán ít nhất gãy 10 cái xương. Nhìn là biết tiểu tử ngươi không có kiến thức, bổn đội trưởng nói cho ngươi biết. Tử Yên công chúa đã là tẩy tủy kỳ, ta đoán chừng lần này Trình Cung ít nhất gãy 50 cái xương, không tin chúng ta đánh bạc thoáng một phát. Ta cá 30 lượng, ta áp 18 lượng, nói như thế nào công chúa cũng là nữ. Có ít người đã công khai mở chiếu bạc, còn người không biết xảy ra chuyện gì, đều dừng lại ở rất xa nhìn xem. Hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, đột nhiên Trình Cung phát lực. Người lập tức vọt tới phụ cận Tử Yên công chúa, cầm ngược chằm mã đao, trực tiếp dùng chôi đao đập trên bụng Tử Yên công chúa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, lại dám đánh phượng mông. Tử Yên công chúa không hề nghĩ tới, không ngờ Trình Cung lại nhanh như vậy, ác như vậy, đột nhiên ra tay như vậy. Cho tới bây giờ nàng chưa có chính thức trải qua cuộc chiến sinh tử nào biết. Chiến đấu không phải trò chơi mà chờ tất cả mọi người chuẩn bị xong mới bắt đầu. Cũng không phải những đại nội thị vệ chờ nàng chuẩn bị xong mới tập kích. Tử Yên công chúa cảm giác bụng đau nhói, đau đến nước mắt của nàng đã chảy ra. Trường tiên trong tay rơi trên mặt đất, mà ngay cả nguyên khí trong thân thể cũng bởi vì đau đớn kịch liệt mà tản mất. Đau, đau quá, cho tới bây giờ chưa có cảm thụ đau đớn qua như thế. Có phải nội tạng của mình đã vỡ nát rồi hay không? Có phải mình sắp chết rồi hay không? Tử Yên công chúa toàn thân run rẩy, khóc rất thảm, hai mắt đẫm lệ mông lung, ngẩng đầu không dám tin nhìn Trình Cung. Ta ngay cả cưỡng gian cũng dám, đánh nàng hai cái tính là gì? Ta thấy nàng là cần ăn đòn. Trình Cung nắm chuôi chẳng mã đao, cúi đầu hạ giọng nói. Ta muốn giết ngươi ô ô. Tử Yên công chúa đau đến sắc mặt trắng bệch, đau đớn, ủy khuất, vốn là ở bên trong ý nghĩ của nàng, lần này tự mình ra tay, ít nhất đánh cho Trình Cung nằm trên giường nửa năm, làm cho hắn về sau cũng không dám hung hăng càn quấy cùng mình nữa, lại để cho tất cả mọi người biết rõ, mình không có bất cứ quan hệ nào cùng hắn, mình càng không có khả năng gả cho hắn. Nhưng mà lúc này, không đợi nàng động thủ, đã bị đánh trước. Nàng không giống hoàng tử, cho tới bây giờ bệ hạ không có cưỡng ép nàng cái gì, cho dù hoàng đế có rất nhiều con gái, nhưng nàng là người được sủng ái nhất, từ nhỏ đến lớn không có bị chạm qua một đầu ngón tay, càng không biết bị người đánh là tư vị gì. Ta ghét nhất là người khác uy hiếp, nếu nàng dám uy hiếp nữa, ta trực tiếp đánh mông nàng hay không? Ta là công chúa, ngươi, nếu ngươi dám như vậy đối với ta... Ta để cho phụ hoàng giết ngươi. Trình Cung nghe xong, trực tiếp nâng tay lên, không chút khách khí đánh xuống. Ba, ai bảo nàng không nghe lời, ai bảo nàng không nghe lời, bảo nàng ở trong nhà chờ ta, nhưng nàng vẫn không vâng lời, ai bảo nàng không nghe lời. Tiếng thanh thúy vang lên, quanh quẩn ở cửa thành yên tĩnh, người chung quanh đều xem choáng váng. Người nam nhân này làm sao vậy, vậy mà đánh nữ nhân? Ngươi biết cái gì, tiểu hài tử? Nếu như ngay cả nương tử nhà mình cũng quản không tốt, đó mới gọi là mất mặt, nam nhân nên như vậy. Còn tưởng rằng có thâm cừu đại hận gì, thì ra là vợ chồng trẻ cãi nhau. Dân chúng bình thường không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà những binh lính giữ cửa thành thì trợn tròn mắt, nhất là người đội trưởng kia. Hai chân đều đang run rẩy, làm sao bây giờ a? Trước kia Tử Yên công chúa tới nói cho bọn hắn biết, một hồi bất luận phát sinh chuyện gì, bọn hắn đều không được quản, giả bộ như không nhìn thấy, nếu không thì đừng trách. Hiện tại công chúa bị đánh, nếu là người khác, có lẽ bọn hắn đã sớm xông lên rồi, nhưng vừa rồi bọn hắn nghe công chúa gọi hắn là Trình Cung. Vân Ca Thành đệ nhất quần là áo lượt phá gia chi tử, Trình Đại Thiếu, đứng đầu tứ đại hải đế đô, đắc tội hắn cùng đắc tội công chúa cũng không có gì khác nhau a. Có lẽ còn thảm hại hơn. Điên rồi, Trình Đại Thiếu này thật sự điên rồi, thậm chí dám đánh mông công chúa. A, Trình Cung, ngươi thả ta ra. Ô ô ô, ta muốn nói cho phụ hoàng. Giết ngươi. Tử Yên công chúa như thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà Trình Cung đánh mông nàng, hơn nữa còn ở trước mặt nhiều người như vậy. Hiện tại đau đớn đã biến thành thứ yếu rồi, cái này không giống vừa rồi. Bị Trình Cung đánh vào mông, Tử Yên công chúa xấu hổ hận không thể lập tức tìm một lỗ đất chui vào. Không muốn sống, ta không muốn sống nữa. Tại sao nàng biết được tin tức chúng ta trở về? Còn nữa, có phải nàng mướn người đối phó ta hay không? Trình Cung thấp giọng hỏi. Ngươi đánh ta? Trình Cung, nàng tốt nhất trả lời câu hỏi của ta. Nếu như nàng không trả lời, ta sẽ đánh nàng 10 cái. Còn mạnh hơn hồi nãy nữa. Trình Cung cũng không muốn nghe nàng thút thít nỉ non cùng uy hiếp. Tử Yên công chúa sợ tới mức thân thể run lên. Nếu như trước đây có người nói muốn đánh nàng, nàng căn bản sẽ không tin. Nhưng mà hiện tại nàng lại biết Trình Cung tuyệt đối không phải đang nói đùa. Nói là dùng tiền mua được tin tức. Có người chuyên môn bán tin tức. Ô, ta cho bọn hắn tiền. Biết được các ngươi ly khai Vân Ca Thành, ta lại để cho bọn hắn hỗ trợ tìm một ít người bắt bọn ngươi trở lại. Về sau bọn hắn nói đã thất bại, ta chờ thật lâu, bọn hắn còn nói ngươi trở về rồi. Tử Yên công chúa nức nở, nhưng vẫn là hảo hảo trả lời vấn đề của Trình Cung. Nếu không phải thấy nàng không có quá nhiều tạp niệm tà ác gì, thì trước kia nàng bày ra trò cưỡng gian công chúa, cộng thêm hôm nay nàng chủ động khiêu khích. Lam Vân đế quốc ta võ phong hưng thịnh, thường xuyên có thi đấu chém giết, cho dù ta giết nàng, người khác cũng không nói được gì, cho dù không giết cũng phế bỏ nàng. Đánh nàng chỉ là cho nàng nhớ lâu một chút, tuy nàng là công chúa, nhưng có ít người không phải nàng có thể chọc được, cũng không thể gây, nhớ kỹ, sẽ không có lần sau nữa đâu. Thanh âm Trình Cung rất thấp, chỉ có Tử Yên công chúa mới có thể nghe được. Trình Cung nói xong trực tiếp trở mình lên ngựa, người khác không nghe được, nhưng ba phong ở bên người Trình Cung, hắn là nghe được rành mạch. Giờ phút này hắn cảm giác toàn thân lạnh buốt, vốn cho là những chuyện bên ngoài kia đã đủ kích thích, khá lớn gan, đủ khoa trương rồi. Nhưng hiện tại mới biết được, những cái kia đều là đồ chơi cho con nít. Nữ nhân này là công chúa, mà Trình Cung lại đánh mông nàng. Vân, Vân, đợi một tí. Trình Cung, Trình Cung, Trình gia. Đúng rồi, Trình gia đại thiếu gia tên là Trình Cung, chẳng lẽ hắn chính là tiếng xấu đồn xa Vân Ca Thành đệ nhất quần là áo lượt phá gia chi tử Trình Cung, Trình đại thiếu? Đúng rồi, đoạn thời gian trước hình như có tin đồn Trình đại thiếu cùng công chúa sắp trở thành phò mã, hiện tại xem ra chỉ sợ sự tình kia là giả. Nhưng mình nhận thức Trình Cung này hơn phân nửa là Trình đại thiếu. Giá. Giờ phút này Trình Cung đã thúc ngựa vào thành. Ba phong sửng sốt một chút, cũng gấp gáp đi theo. Nội viện Trình gia có trúc viên, là địa phương bình thường Trình lão gia tự uống trà hoặc là đánh cờ, nói chuyện phiếm cùng một ít bằng hữu cũ. Bái kiến nhị thiếu gia. Lão la thấy Trình Lam tới, vội vàng hành lễ. Trình Lam phi thường cung kính, lễ phép thi lễ. La gia gia tốt, ta có chuyện trọng yếu muốn bẩm báo gia gia, kính xin La Gia Gia hỗ trợ thông truyền một tiếng. Lão La nghe xong bất đắc dĩ cười khổ nói, nhị thiếu gia, điều này e rằng không được rồi. Lão gia đang tiếp một vị khách quý trọng yếu, đã sớm cho ta biết bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy. Gần đây Trình Lam một mực bế quan, đối với những chuyện mà Trình Cung gây ra, hắn vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Mặc kệ hắn làm như thế nào, phế vật vẫn là phế vật, Trình gia nhất định là phải dựa vào mình. Bây giờ mình chuẩn bị kỳ thi cuối năm, không có thời gian đi để ý tới hắn. Cứ để cho hắn náo, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, tự nhiên sẽ có người thu thập hắn. Mục tiêu của mình là Văn Siêu Chu Giật Phàm, võ thắng thất hoàng tử. Nhưng mới vừa rồi, hắn vừa đạt được một tin tức, không ngờ Trình Cung đánh Tử Yên công chúa, hơn nữa còn là ở cửa thành, trước mặt mọi người. Đây là cái gì? Nếu có người thừa cơ gây phiền toái, cái này là tội lớn mưu nghịch, cho dù bệ hạ có thể làm chuyện lớn hóa nhỏ, vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của Trình gia cùng hoàng thất. Cái này đối với tương lai phát triển của Trình gia phi thường bất lợi. Trình Lam cho rằng chuyện này nhất định phải nói cùng gia gia thoáng một phát, nếu lại để cho Trình Cung làm ẩu như vậy mà nói, sớm muộn gì mâu thuẫn của Trình gia cùng hoàng thất sẽ bộc phát. Ta có chuyện phi thường trọng yếu, chỉ cần La Gia Gia thông báo một tiếng, tin tưởng Gia Gia sẽ triệu kiến ta. Trình Lam đối với mình rất có tự tin, từ nhỏ mình làm việc ổn trọng, nói có chuyện trọng yếu là có chuyện trọng yếu, hoàn toàn bất đồng cùng phế vật Trình Cung kia. Nhị thiếu gia, không phải lão bộc ta không đi thông báo, trên thực tế lão gia tử đã nói, cho dù bệ hạ tự mình tới cũng phải chờ hắn nói hết lời cùng khách quý. Ngươi nhìn bên cạnh xem, vừa rồi người bệ hạ phái tới mời lão gia tử còn chờ ở đó. Lão La nói xong, ngón tay chỉ bên cạnh, thái giám kia vội vàng cười tới chào. Gia hỏa lần trước bị Trình lão gia tử đạp bay ra ngoài bọn hắn cũng biết, đến Trình gia cho dù truyền thánh chỉ cũng không dám hung hăng càn quấy, huống chi chỉ là truyền lời. Phản ứng thật nhanh. Xem ra bệ hạ đã biết việc này rồi, vậy mình cũng không cần phải nói cái gì nữa rồi. Đại bá, phụ thân không ở nhà, gia gia đã già rồi, nếu không sao lại phóng túng Trình Cung sằng bậy như vậy. Chỉ cần mình có thể khảo thi được trạng nguyên, vậy đã là đỗ đầu ba kỳ thi hương, thi hội, thi đình. Đến lúc đó mình Văn Siêu Chu Giật Phàm, võ siêu thất hoàng tử, là thời điểm mình chính thức chấp trưởng Trình gia. Trong nội tâm nghĩ vậy, Trình Lam cáo từ lão La ly khai, đi vài bước đột nhiên quay đầu lại nhìn bên trong trúc viên một cái, là khách quý gì mà có thể làm ra ra như vậy. Trúc trong viên, lục trúc vờn quanh bốn phía, Trình Tiếu Thiên thì đang cùng khách quý trò chuyện vui vẻ. Ngươi đã biết rõ còn trêu chọc Trình ra ra ngươi, tiểu tử thối kia là cái dạng gì ta còn không biết sao, ngươi là một lòng luyện đan không biết sự tình bên ngoài. Hiện tại bên ngoài đều bị hắn náo ngất trời rồi. Trình Tiếu Thiên nhắc tới việc này, không khỏi lắc đầu, nói xong quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, như vừa rồi lại xảy ra chuyện, lại dám ở bên ngoài cửa thành đánh công chúa. Bệ hạ phái người tới chờ ở bên ngoài, hiện tại nghĩ tới tiểu tử này ta lại đau đầu. Đối diện Trình Tiếu Thiên đúng là Đông Phương Linh Lung, lúc này nàng đang châm trà, chậm rãi rót cho Trình lão gia tử. Lại rót cho mình một ly, sau đó không vội không chậm nói, cái khác ta không biết, nhưng hắn ở phương diện luyện đan là có kỳ ngộ, vài ngày trước có chút đan dược Tiểu Tuyết luyện chế nhiều lần cũng không thành công. Nàng là ẩn phong thân thể, trời sinh có năng lực khống chế hỏa diễm, chỉ cần để cho nàng nhập môn, cho dù dược tề cấp 9 đối với nàng mà nói cũng rất nhẹ nhàng, nhưng mà mấy dược phương kia lại rất kỳ quái, độ khó phi thường to lớn. Yêu cầu đối với khống chế tinh thần lực cơ hồ đạt đến trình độ luyện chế phàm đan trung phẩm. Coi như là ta, cũng phải thử 3 lượt mới hiểu được, dần dần mới có thể khống chế tốt. Cái kia còn chưa chắc, nói không chừng hắn lấy được từ chỗ nào đó. Tuy Trình Tiếu Thiên nói như vậy, nhưng mà nghe người khác khoa trương tôn nhi của mình, trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Vậy hẳn là có người tùy ý điều chế đan dược, tiến hành theo chất lượng. Hơn nữa mỗi chủng dược vật đều hữu dụng, đa số đều dùng để điều trị thân thể, cố bản bồi nguyên, cũng có rất nhiều loại là vì khôi phục nguyên khí, trị liệu nội ngoại thương lúc chiến đấu. Đông Phương Linh lung ung dung nói, nâng chén trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, chỉ tiếc, thời gian gần đây hắn không có nhà, ta cũng không có biện pháp hiểu rõ rốt cuộc là sau lưng của hắn có người dạy, hay là bản thân hắn biết, nếu như là bản thân hắn biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, Trình lão gia tử nổi giận nói đến đây, Đông Phương Linh lung cũng dừng lại, trên nét mặt đạm mạc nhiều hơn một tia nghi hoặc, sau đó lắc đầu, điều này sao có thể, cho dù đan đạo đại sư trong gia tộc cũng không dám nói có thể tùy ý điều phối dược tề mới. Cho dù dược tề so với đan dược chênh lệch rất nhiều cấp độ, nhưng muốn tiện tay sáng tạo dược tề mới, đó cũng là chuyện tương đối khó khăn. Trước không nói những thứ này, ngươi chuẩn bị một chút a. Lần này gia gia của ngươi cho người tới đưa tin, nói ngươi trở về một chuyến, hình như có đại sự gì đó. Nhoáng một cái ngươi đã ở đây vài năm rồi, mỗi lần nhìn thấy ngươi đều làm cho ta nhớ tới tràng cảnh ta cùng gia gia của ngươi quen biết năm đó. Lúc kia thật không biết hắn là người của Đông Phương thế gia, tuổi trẻ không có chú ý, cùng một chỗ vào sinh ra tử, nhớ tới làm cho người ta hoài niệm a. Trình lão gia tử nói xong, nâng chén trà lên uống một ngụm, cũng cảm giác không có mùi vị gì cả, không bằng một vò rượu a. Tu tâm dưỡng tính, tu tâm dưỡng tính, không được lúc nào cũng nghĩ tới rượu nữa. Có một số việc, cuối cùng cũng phải đối mặt. Hình như trong nội tâm Đông Phương Linh lung đã minh bạch, nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu nói. Trình cung vào thành cũng không có trước hết về Trình gia. Chuyện thứ nhất hắn cần làm là tìm bản tử. Bản tử kinh doanh hơn 10 chiếc hoa thuyền. Bởi vì Vân Ca thành rất to lớn, đường sông cũng rất nhiều, mà trụ sở bí mật của hắn là ở trong một con thuyền. Về phần phân biệt con thuyền bí mật này như thế nào, lại không có mấy người biết rõ. Trình cung ra ám hiệu liên hệ với người của bản tử, rất nhanh có thuyền tiếp hắn đi qua. Vừa mới lên thuyền đã thấy bản tử cầm một thanh khai sơn phủ khổng lồ trong tay. Phía sau hắn là túy miêu lảo đảo mang theo một cây thương. Thỉnh thoảng thời điểm sắp ngã quỵ là có thể dùng đến. Về phần tống phúc thì cầm một con dao găm. Người khác cầm dao găm sẽ bị người khinh bỉ. Nhưng hắn cầm dao găm cũng bị người lo lắng. Lo lắng hắn không cẩn thận, con dao kia sẽ đè chết hắn.